Bất Diệt Long Đế, chương 1707, điểm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không gian có không gian pháp tắc, giống như không gian pháp tắc bị phá hư, như vậy mảnh này không gian liền hội xảy ra vấn đề, có thể sẽ xuất hiện vết rách, xuất hiện sóng chấn động, thậm chí sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút đại trận là có thể phong ấn không gian, bọn chúng đem cái này một mảnh không gian pháp tắc trở nên nhiễu loạn, cải biến ban đầu pháp tắc, cái này một mảnh không gian tựu không bình thường, cùng ngoại giới hoàn toàn thoát ly liên hệ. Thử hỏi thoáng cái, một người tại đấu thiên giới trong không gian xuyên thẳng qua, có thể xuyên thẳng qua đi địa hoàng giới sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đáp án tự nhiên là không có khả năng, chỉ ít Lục Ly làm không được, coi như mạnh hơn hắn một chút người cũng làm không được. Trừ phi không gian chân ý tu luyện đến nhất định tình trạng, có thể coi thường phổ thông không gian pháp tắc, thậm chí có thể xuyên tạc không gian pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này không gian tựu bị phong ấn, biến thành một cái độc lập thế giới, cùng phía ngoài không gian hoàn toàn thoát ly. Lục Ly phi độ hư không vô pháp dùng, cũng là bởi vì nơi này không gian vô pháp liên tiếp phía ngoài không gian. Muốn phá vỡ phong ấn, hoặc là phá vỡ đại trận, hoặc là cải biến đại trận bên trong không gian pháp trận. Rất rõ ràng hai điểm này đều là không được, nếu không Lục Ly cũng không cần nghĩ đến phá vỡ không gian phong ấn. Anh nợ em một câu yêu thương, hoặc là ta đem nơi này không gian hoàn toàn làm cho hỗn loạn, thậm chí sụp đổ, dạng này không gian phản phệ sẽ đem đại trận phá hủy. Lục Ly nghĩ đến một cái biện pháp, không gian sụp đổ hồi sẽ dẫn phát cực kỳ khủng bố lực lượng, đến lúc đó không gian phản phệ chi lực có khả năng đem đại trận phá hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá nơi này có một vấn đề, hắn nhục thân cường đại, không gian pháp trận coi như hiểu một chút, Lăng Thanh Diễn có thể đỡ nổi sao? Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể bay vụt mà tiến, đi vào tòa thành bên trong, lại mở ra cấm chế, Lăng Thanh Diễn đã đình chỉ bế quan, mục quang ôn nhu nhìn qua Lục Ly nói. Có cái gì thu hoạch sao? Không có, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhún vai, hỏi ý kiến hỏi. Nếu như ta đem trong thành trì không gian làm sụp đổ, ngươi có nắm chắc sống sót sao? Không gian sụp đổ ngươi điên rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thanh Diễn hơi biến sắc mặt, rất khẳng định lắc đầu nói. Ở vào không gian sụp đổ trung tâm, phản phệ chi lực hội sẽ cực kỳ khủng bố, trừ phi có Hồng Linh Thiên Bảo phòng hộ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta khẳng định gánh không được. Vậy quên đi đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đi qua có chút vô lực nằm tại Lăng Thanh Diễn bên cạnh, đem đầu gối lên trên đùi của nàng, từ góc độ này nhìn lại có thể nhìn thấy hai tòa núi cao nguy nga. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, ta nghĩ đến làm sao đem nơi này không gian phong ấn cho giải trừ, dạng này ta liền có thể mang ngươi phi độ hư không thoát đi. Anh nợ em một câu yêu thương, không gian pháp tắc kia là chí cao pháp tắc, ta cũng không am hiểu, ta am hiểu nhất là thủy hệ pháp tắc chân ý, Lăng Thanh Diễn sau lưng khẽ vuốt Lục Ly mặt, khẽ mỉm cười nói. Người chớ cho mình áp lực quá lớn, giống như ra không được, đó chính là chúng ta mệnh, ta nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể đi ra, trời không tuyệt đường người. Lục Ly bắt lấy Lăng Thanh Diễn tay, cười nói. Chúng ta những năm này tiếp nhận nhiều như vậy cực khổ đều sống qua tới, lần này nhất định cũng có thể chịu đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã không thể để cho không gian sụp đổ. Lục Ly không còn cùng Lăng Thanh Diễn nói chuyện, tiếp tục tự hỏi, một mình hắn tự nhủ. Cái kia chỉ có nghĩ biện pháp để mảnh này không gian cùng phía ngoài không gian liên tiếp, chỉ là đại trận ngăn cách mở ra, biến thành hai thế giới lại thế nào liên tiếp đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thanh Diễn trầm ngâm một lát nhíu mày nói ra. Lục Ly, ngươi đem đối với đại trận tình huống đều cùng ta nói một chút, ta cho dù đối với pháp trận không hiểu nhiều, có lẽ ta có thể giúp ngươi dẫn dắt một chút mạch suy nghĩ đâu. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không chút nào giấu giếm nói. Cái này huyết ma đại trận là rất kỳ diệu đại trận, dưới tình huống bình thường bất luận cái gì đại trận đều sẽ có trận thạch, trận cơ, trận nhãn, trận văn, trận tuyến các loại. Chờ chút, đại trận này lại không có cái gì, chỉ có trận văn. Liền là ngươi thấy những cái kia tơ máu, những cái kia liền là trận văn, cái kia trước kia chết đi 10 cánh ác ma đem tinh huyết của mình cùng toàn thân năng lượng quán chú tiến vào những này tơ máu bên trong, bằng vào những này tơ máu ngưng tụ thành một cái đại trận này khiên động thiên địa chi lực tạo thành cường đại phòng ngự. Đằng sau lại một cái 10 cánh ác ma chết rồi, hắn trước khi chết đem tinh huyết của mình cùng toàn thân năng lượng quán chú tiến vào đại trận, đồng thời khống chế đại trận biến thành tử trận. Muốn phá trận đâu, chủ yếu có 3 phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. đệ nhất cải biến trận văn, đệ nhị phá giải không gian phong ấn, đệ tam nghĩ biện pháp khống chế đại trận. Lục Ly đem chính mình biết đến lý giải đều nói cho Lăng Thanh Diễn, hắn nói đến rất cẩn thận, Lăng Thanh Diễn nghe được rất cẩn thận. Lục Ly cân nhắc phương hướng đã rất đủ mặt, nàng đối pháp trận không hiểu rõ lắm, tự nhiên không thể đi nghĩ biện pháp còn lại, chỉ có thể theo Lục Ly mạch suy nghĩ đi mở rộng. Anh nợ em một câu yêu thương, theo như lời ngươi nói, các loại, chờ, Lục Ly sau khi nói xong, Lăng Thanh Diễn như có điều suy nghĩ thì thào. Phá trận độ khó rất lớn, bởi vì những cái kia tơ máu vô pháp đụng chạm. Khống chế pháp trận có thể sẽ bị ma hóa, cái kia chỉ có còn lại phá giải không gian phong ấn đại trận bất phá, không gian phong ấn phá vỡ độ khó rất lớn a, khống chế đại trận con đường này ngươi tuyệt đối đừng đi chọn, giống như ngươi biến thành ma nô, vậy còn không như chết đi đâu ai. Những cái kia tơ máu không thể đụng vào sờ, giống như có thể cách không cải biến trận văn liền tốt, ác ma giới pháp trận quá quỷ dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, Lục Ly nghe được Lăng Thanh Diễn thì thảo âm thanh, đột nhiên ngồi dậy, đầu trùng điệp đâm vào Lăng Thanh Diễn rất tự hào bên trên, kém chút đem Lăng Thanh Diễn đụng vào, hắn đôi mắt trợn to nhìn qua Lăng Thanh Diễn nói. Ngươi mới vừa nói cái gì một câu cuối cùng, anh nợ em một câu yêu thương, thế nào, Lăng Thanh Diễn che ngực kinh nghi nháy nháy mắt nói ra. Ta nói ác ma giới pháp trận quá quỷ dị a, anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, lại phía trước một câu. Lục Ly lắc đầu, Lăng Thanh Diễn nghĩ nghĩ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói giống như có thể cách không cải biến trận văn liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, cách không cải biến cách không, Lục Ly đôi mắt trở nên mơ hồ, không ngừng thì thào, Lăng Thanh Diễn kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào Lục Ly, ngừng thở không dám phát ra âm thanh, sợ cắt ngang Lục Ly mạch suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, không sai, cách không ta trước đó tư duy lâm vào ngõ cụt ha ha ha. Lục Ly trong đôi mắt đột nhiên lấp lánh ra tinh mang, nàng bưng lấy Lăng Thanh Diễn miệng rộng hung hăng hôn một cái, cười to nói. Của ta Yến Vương Điện Hạ, ngươi thật quá thông minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Thanh Diễn có chút mộng bức, bất quá gặp Lục Ly cao hứng như thế, khẳng định là có rất lớn đột phá. Trên mặt nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hỏi. Lục Ly, ngươi nghĩ đến biện pháp, có một ít mạch suy nghĩ quay đầu cùng ngươi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vội vàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lúc trước hắn mạch suy nghĩ một mực chui vào rúc vào sừng châu, bởi vì trước kia phá trận hắn một mực dựa vào huyết linh nhi. Huyết linh nhi không có cách nào đụng chạm những cái kia tơ máu, chính hắn cũng vô pháp đụng chạm, sở dĩ hắn cho rằng là vô pháp cải biến trận văn. Hiện tại Lăng Thanh Diễn cho hắn đề tình một cái phương hướng, hắn có thể cách không khống chế trận văn a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thể ý nghĩ rót vào một chút năng lượng tiến vào trận văn bên trong, sau đó lợi dụng những năng lượng này khống chế trận văn cải biến. Một cái đại trận trận văn phi thường mấu chốt, giống như trận văn cải biến, đại trận này công dụng sẽ đại biến. Tơ máu là hấp thu hai cái 10 cánh ác ma tinh huyết cùng năng lượng mới ngưng tạo thành công, hắn cũng có thể đem tinh huyết của mình cùng năng lượng rót đi vào, như vậy tơ máu liền sẽ có hắn ấn ký, hắn không phải là không có biện pháp khống chế trận văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, trong này liên quan đến một chút rất phức tạp vấn đề phiền toái, tỉ như máu tươi của hắn cùng năng lượng làm sao rót vào, cần cải biến trận văn có đầu nào, nếu không làm loạn một trận, có lẽ sẽ gây nên đại trận phản phệ, đến lúc đó giống như lần nữa biến trận, những cái kia tơ máu sẽ đem hắn cùng Lăng Thanh Diễn rào sát. Anh nợ em một câu yêu thương, có mạch suy nghĩ sự tình phía sau liền dễ làm, cái này giống như một cái chân ý nhập môn, chỉ cần lĩnh hội xuống dưới sớm muộn liền có thể cảm ngộ cái này chân ý, giao diện cho điện thoại. Cách chương.